Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 101 quay về cuộc sống công tử nhà giàu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng bệnh không khí trở nên ngột ngạt, dạ như đứng dậy đắp chăn cho Mạt Hàn trên sofa. Âu Dương Giật dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô chưa từng rời khỏi. Dạ như cảm thấy có chút không thoải mái. Này, đừng nhìn. Âu Dương Giật nghiêng đầu, không biết có thể nói gì. Hắn Âu Dương Giật thật sự không có thế hùng. Chợt Âu Dương Giật đứng dậy. Này, anh làm gì vậy? Nói cho tôi biết lý do rời đi của em 2 năm về trước. Âu Dương Giật rất là nóng giận, hai mắt lạnh như băng nhìn Dạ Như, trực tiếp kiềm trụ hai vai của cô đặt sát tường. Không có lý do gì, chỉ là nhìn anh không vừa mắt. Âu Dương Giật không nói thêm lời nào, trực tiếp hôn lên môi của Dạ Như. Này, đừng, Dạ Như dãy dụa tứ chi, ánh mắt nhìn hắn có chút bối rối. Bố, một âm thanh phát ra quanh quẩn ở bên trong phòng bệnh. Âu Dương Giật tóc dài có chút che khuất dấu ấn của 5 ngón tay kia, đầu nghiêng qua một bên. Ha ha, Âu Dương Giật khẽ cười, buông Dạ Như ra, lùi về phía sau 2 bước. Âu Dương Giật, tôi, Dạ Như không thể tin là đã giáng cho hắn một cái tát, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của hắn, trong tâm tự nhiên cảm giác chua xót, giống như 2 năm về trước vì bất đắc dĩ mà cô phải rời đi. Tôi chỉ muốn biết sự thật, thực xin lỗi, không thể giúp gì cho anh, Dạ Như cúi đầu xoay người rời đi. Cổ tay bị Âu Dương Giật bắt lấy, gắt gao không chịu buông. Hốc mắt cảm thấy chướng chướng, không biết tại sao lại như thế này, 2 năm qua cô đã muốn quên hắn, đã lâu không khóc nhưng hắn vừa xuất hiện thì. Tất cả giống như mây trôi lơ lửng. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Công tử nhà giàu, anh hãy quay về cuộc sống giàu sang của anh đi có được không? Hãy buông tôi ra đi, tôi chỉ đem đến nhiều phiền toái, bất hạnh cho anh thôi, thả tôi ra đi. Dạ Như lắc lắc đầu, nước mắt tràn mi. Em muốn tôi buông em ra như thế nào? Âu Dương Giật có chút nóng nảy, duỗi cánh tay dài ra, đem Dạ Như gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chính là tôi mệt mỏi, anh hiểu không? Tôi mệt mỏi, Dạ Như đẩy hắn ra, khóc nức nở mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài. Dạ Như, Lâm Dạ Như mau quay lại. Âu Dương Giật khởi chân chạy ra ngoài, nhưng chợt nhớ tới là không có ai chăm sóc cho Mạt Hàn. Xít, nhóm tiểu tử chết tiệt này, tôi sẽ giết chết các người. Nói xong Âu Dương Giật cầm điện thoại. Này, Nam Cung Ảnh hãy quay lại bệnh viện đi, tôi muốn đi kiếm Dạ Như. Nói xong, liền cúp máy chạy ra ngoài. Chỉ có thể nói, thời gian trôi qua rất nhanh, thành phố M đã gần 11 giờ, cả ngày đều dày vò tiến đến. Lâm Dạ Như, Âu Dương Giật chạy ra ngoài bệnh viện, không thấy Dạ Như đâu, mới chưa đầy 2 phút cô không có khả năng chạy nhanh như vậy. Lâm Dạ Như, em ra đây mau, tôi có chuyện cần nói với em. Âu Dương Giật có chút sốt ruột, nhìn người đi trên đường nhưng gọi tên cô mãi mà không thấy ai trả lời. Dạ Như núp ở góc tường, che miệng để mình không thốt ra tiếng, nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Giật ngay cả áo khoác ngoài cũng chưa mặc, ban đêm lạnh như vậy chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh ra đường, hẳn một chút là đã nhìn thấu hết. Hôm nay buổi sáng còn tuyết, chẳng lẽ hắn hiện tại không lạnh? Lệ, một vài giọt liền chảy xuống, cô nhanh chóng lau nó đi, phát hiện nước mắt trên mặt đã nhanh kết thành băng. Âu Dương Giật, tha lỗi cho em, cô khóc xoay người cứ chạy về phía trước, trời lạnh như băng, cho dù gió có thổi rất nhiều nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ đâm đầu chạy về phía trước. Cách chương.